Chương 5. 0378 là Tần Nghịch Thiên không thể nghi ngờ. Suy nghĩ một chút di vãng, chỉ có nàng mang theo tiểu mặt than mặt nơi này đến nơi đó đi, lúc này nhưng là triệt để đổ trở về. Thả ta xuống, Tần Nghịch Thiên tức giận vỗ xuống tiểu mặt than mu bàn tay. Tiêu Kiêu đại nhân nhếch miệng nhỏ, vung lòng tay, đem tiểu thân bản Nghịch Thiên cho ném tới trên giường. Nhìn xem. Tiểu Nghịch Thiên đứng lên, vỗ vỗ trên người mình áo choàng. Này hố cha thiên đạo, chết kéo sống dắt lấy nàng không thả, đến cuối cùng chung quy là không lay chuyển được cái kia đạo sắc lệnh thiên hạ thánh phẩm thần giáng phù, bị ép cho phép nàng xuyên qua thiên đạo bình chướng tiến vào vòng xuyên giới vực. Vấn đề là, sự đáo lâm đầu, thiên đạo còn hung hăng hố nàng một cái. Để nàng đi ngang qua không gian về sau, vóc người thu nhỏ đến 5-6 tuổi tiểu đồng bộ dáng. Hoàn hảo trên người nàng áo choàng đều là luyện khí sư chế tạo quy nguyên bảo y y, có thế theo vóc người cao thấp mập gầy biến hóa mà biến hóa, nếu không này sẽ chẳng phải là muốn chạy trần chuồng quá hủy nàng hình tượng. Nghịch Thiên nghĩ đến cái kia hố cha thiên đạo, sắc mặt trở nên đen nhánh. Nhìn xem Tần Nghịch Thiên quay đầu lại hướng tiểu mặt than giống lên một cú họng. Không đợi tiểu mặt than kịp phản ứng, nàng một vòng thân ảnh nho nhỏ, liền đã đột nhiên biến mất ở trước mặt mọi người. Không gian chi lực màu xanh biếc lam ảnh mấy trong lòng người, đồng nhiên nhảy ra bốn chữ này. Trong khoảnh khắc liền nghe được một tiếng ầm ầm tiếng vang. Đám người một mặt kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy bên cạnh cả phiến cửa sổ đều bị người đa y lư cờ đạp nát, một đạo thân ảnh nhỏ bé nhảy nhót nhảy vào, ánh mắt bệ nghệ liếc nhìn một vòng. Cuối cùng rơi vào tiểu mặt than trên mặt. Tiểu Nghịch Thiên ba chân bốn cẳng, vung ra bắp chân chạy đến trước mặt nàng. Ngẩng đầu, một mặt nghiêm túc hỏi nói, thấy rõ ràng không không thấy rõ ràng. Sư thúc sẽ gọi ngươi nhìn xem a. Nói xong, một đám hào quang đột nhiên từ trong tay vung lên, nện ở nghe tin xông vào tới hai tên thằng xui xẻo trên thân. Tiểu Mục trơ mắt nhìn xem cái kia hai tên linh cảnh tu giả, tại tiểu sư thúc một tay quang nguyên tố nện như điên hạ, trực tiếp bị đập bay ra khoang thuyền. Phù phù hai đạo rơi xuống nước tiếng liên tiếp vang lên, đám người một mặt mộng bức liếc nhau một cái. Ở đây vị nhỏ các hạ trước mặt, cái kia hai người thế mà không có chút nào lực trở tay. Vừa đối mặt ở giữa liền bị quăng bay ra ngoài, sư thúc lần này tiểu mặt than là thật nhận ra. Chỉ xem này đập người thành thạo thủ pháp, một tay nắm giữ đến lô hỏa thuần thanh lúc không gian chi lực, cùng với này không nói lời gì liền đem người vào chỗ chết hố nước tiểu tính, người này nhất định là nàng Nghịch Thiên sư thúc không thể nghi ngờ. Hung hai tử tiểu Nghịch Thiên kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận quát khẽ một tiếng. Túi đầu nhìn nhìn mình không hào phóng tiểu thân bản, ngửa đầu lại nhìn xem tiểu mục. Ánh mắt hướng về phía Tiểu Mục hạ đạt chỉ lệnh, đưa ngươi sư thúc ta ôm Tiểu Mục kéo ra khỏe miệng, ngoan ngoãn ngồi xổm người xuống, đem tiểu sư thúc bế lên, cùng nhờ tôn đại Phật, nhờ trong tay, một mặt thành kính nhỏ biểu lộ. Sư thúc, lão nhân gia ngài làm sao tới mới? Sư thúc là từ cấp trên nện xuống tới, sẽ không phải là bị thiên đạo một cước đạp bay xuống a? Ngươi đây là cái gì trào phúng biểu lộ? Tiểu Nghịch Thiên giận tí mặt, tay nhỏ nhô ra đi, tức giận tại Tiểu Mục trên trán đấu hai lần. Ngươi sư thúc ta giống như là bị người hố bộ dáng á? Giống như tiểu mặt than trong lòng đáp được 10 phần thành thật. Uổng ta cùng sư phụ ngươi hai người, cả ngày lẫn đêm lo lắng ngươi này hùng hài tử, không tạo ngươi trôi qua như thế nào. Không nghĩ tới gặp mặt lúc, ngươi liền sư thúc cũng không nhận ra ngươi nói, ngươi hẳn là a không nên. Tiểu Nghịch trời bị chẹn họng một chút, thở phì phò hơn nói, ngươi đây là cái gì biểu lộ?